cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 298, trò vặt vãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Bân không đưa thất gia về nhà. Thực ra, anh ta cũng không biết tối nay thất gia định về nhà. Nào, cậu ấm họ Hà có tổ chức tiệc ở câu lạc bộ đua ngựa. Thất gia đêm đó ở bãi ngựa, cho ngựa ăn, trên người anh, chiếc sơ mi trắng vẫn còn vương chút nhựa hoa đỏ từ cành mai. Ống tay áo được tùy ý xắn lên hai lớp, lòng bàn tay nắm lấy một nắm rơm, đưa cho con ngựa đen đang ngẩng đầu cắn lấy mà nhai. Thiếu gia nhà họ Hà cũng có mặt, dù sao đó cũng là bãi ngựa của anh ta. Mẫn Hành Châu từ lúc tới bãi ngựa đến giờ chưa mở miệng nói một lời nào. Có lẽ, vì tình mà vướng bận, rõ ràng, anh là kiểu người sẽ không lạc lối trong màn sương mờ. Chỉ là, Hà thiếu gia từng nghe một chuyện khá thú vị, nghe nói, vị công tử họ Mẫn từng bao trọn một sân khấu cho một nam minh tinh nổi tiếng ở kinh đô. Cho vui không nhỏ đâu nhé. Hà thiếu gia hơi xót cho con ngựa của mình. Ngựa tốt không ăn cỏ quay đầu đâu. Mẫn Hành Châu mắt nhìn con ngựa đen, khóe môi nhếch lên một nụ cười mờ nhạt. Đường phía trước không còn cỏ tốt, để đó đói vài ngày, xem nó có quay lại ăn không. Thiếu gia Hà ngẩn người, ngước mắt nhìn Mẫn Hành Châu. Anh ngừng tay, nắm rơm trong lòng bàn tay lập tức bị con ngựa đen vươn cổ tranh lấy. Đừng thế, Hà thiếu gia cúi đầu bật cười. Đó là bảo bối của tôi đấy, để nó đói một bữa cũng đau lòng muốn chết. Mẫn Hành Châu buông rơm xuống, cúi đầu chậm rãi lau tay bằng khăn. Hà thiếu gia yêu thương con ngựa, tự tay cho nó ăn, rồi thuận miệng hỏi, không phải về nhà họ Lâm ăn cơm mà, sao không đưa người ta về bên mình? Mẫn Hành Châu khẽ nâng mắt, ánh nhìn nhàn nhạt, sâu không lường được. Đưa cái gì? Hà thiếu gia tiếp lời. Tất nhiên là đưa cô ấy về rồi. Đêm nay chúng tôi còn ngồi ngoài trời ngắm sao cơ mà. Cứ tưởng anh sẽ đưa cô ấy về nhà họ Mẫn rồi chứ. Thân phận hết hạn rồi. Giọng điệu Mẫn Hành Châu lạnh nhạt. Cô ấy không đồng ý. Thiếu gia Hà cười. Vậy thì cưỡng ép thôi. Có phải cậu không làm được đâu. Nhắc tới Lâm đại tiểu thư, ai cũng biết cô chưa từng từ chối sự săn đón của Mẫn Hành Châu, nhưng cũng chưa từng cho anh câu trả lời rõ ràng. Cô chẳng chạy trốn, cũng chẳng buông lỏng, cứ như thế, câu anh mãi ở bên mình. Mẫn Hành Châu nhếch môi cười khẽ, tiếp tục lau tay, động tác chậm rãi mà chăm chú. Cái gì tôi cũng từng cho, mọi điều kiện, mọi thân phận, nhưng cô ấy không bằng lòng. Hà thiếu gia cười to, thế thì quỳ xuống cầu hôn đi. Giống như trong phim ấy, dưới trời mưa tầm tã, đứng trước cửa nhà cô ấy mà giả vờ bệnh tật đáng thương, xem cô ấy có mềm lòng không. Ý tưởng của tôi có phải rất ra dáng kẻ si tình không? Mẫn Hành Châu không chút gợn sóng, vứt khăn tay vào thùng rác, động tác lười biếng mà ngông nghênh. Không cần ra dáng, cậu vốn thế rồi. Hà thiếu gia không phản bác, còn tự cười. Con gái ấy mà, nhiều khi lại thích kiểu khổ tình đó. Mưa to gió lớn, nhìn anh quỳ gối dưới mưa, thương cảm lắm chứ. Một khi mềm lòng, anh chỉ cần ngỏ lời cầu hôn, cô ấy nhất định sẽ gật đầu. Mẫn Hành Châu giọng thản nhiên, không quỳ. Hà thiếu gia vừa cho ngựa ăn vừa cười khổ, cúi đầu thở dài. Anh biết quá rõ, người như Mẫn Hành Châu, nếu lần đầu không được đáp lại, anh tuyệt đối sẽ không hạ mình lặp lại lần thứ hai. Anh Hà, em tới trả ngựa đây. Một giọng nói mềm mại vang lên, gọi thiếu gia Hà là anh Hà, bằng chất giọng hết sức ngọt ngào, là cô nàng Hạ Tiểu Điềm. Trong ánh đèn dịu nhẹ xung quanh bãi ngựa, Hạ Tiểu Điềm mặc một chiếc váy hai dây màu đỏ tươi, tóc dài xoăn nhẹ thả xuống vai. Mẫn Hành Châu hơi nhíu mày, có lẽ vì say, trong mắt anh, bất kỳ bóng hình nào cũng đều hóa thành Lâm Yên. Cứ như thế, anh đâm ra mê muội, mê cái vẻ điệu đà ương bướng, mềm mại quyến rũ kia, mê luôn chiếc váy đỏ tươi, sắc đỏ mà anh lúc nào cũng muốn tự tay xé toạc. Hạ Tiểu Điềm bước lại gần, nhìn thoáng qua anh, Mẫn tiên sinh, sao ngài còn chưa về nhà? Người đàn ông khẽ bật cười qua mũi, âm thanh thấp mà mang theo sự chế giễu, còn có thể gọi ngọt hơn nữa đấy. Ánh mắt anh liếc qua người cô, như lướt nhẹ một ngọn lửa, khiến Hạ Tiểu Điềm bất giác khẽ run. Hạ Tiểu Điềm có thể ngửi thấy mùi rượu nồng đậm trên người vị thái tử gia cao quý ấy. Mùi rượu ấy như lớp sương mờ bao phủ quanh anh, khiến cả người anh trông mơ hồ, lảo đảo. Hạ Tiểu Điềm siết chặt lấy dây cương. Em tới trả ngựa. Mẫn Hành Châu lạnh nhạt. Ô, một tiếng, Lâm Yên cũng từng như vậy. Mỗi lần đối diện với anh, luôn giống như một chú thỏ nhỏ hoảng sợ. Thấy anh cất bước rời đi, Hạ Tiểu Điềm vội vàng giao dây cương cho Hà thiếu gia. Rồi níu váy, chạy đến bên cạnh Mẫn Hành Châu. Anh cũng đi cửa đông à? Em cũng đi đường đó. Hà thiếu gia buộc xong ngựa, cũng thuận tay đi theo cùng hướng. Từ sau đêm Lâm Yên ở lại nhà họ Lâm không quay về biệt thự, Mẫn Hành Châu cũng chưa từng trở lại đó, mà bên Lâm Yên càng không chủ động gọi điện cho anh. Ai cũng bận, thành ra càng ngày càng ít cơ hội gặp nhau. Ban ngày lại có người không ngừng gửi hoa tới, lần này là hoa diên vị Ireland. Mẫn Hành Châu bận đến không thở nổi. Nếu không bận, thì làm sao có thể tiện tay đốt hàng chục triệu vì một đêm ngắm sao được chứ? Đối phương tốn cả nửa ngày trình bày kế hoạch phát triển doanh nghiệp. Anh chỉ cần một cái liếc mắt đã quyết định đầu tư hay không? Anh quá chú trọng đến lợi ích, tuyệt đối không làm bất kỳ khoản đầu tư nào vô nghĩa. Đêm đó, Mẫn Hành Châu có ghé qua Kinh Đô, rồi rạng sáng lại bay về Cảng Thành. Nhà họ Tống đứng ra dàn xếp, vợ của Lưu Đông Khải đã rời Cảng Thành về quê thái hôn. Nghe đâu cô ta nhận được 50 vạn từ nhà họ Lưu. Sau này khi bác cả gọi điện hỏi thăm, vợ của Lưu Đông Khải chỉ nhàn nhạt đáp rằng mình sống rất tốt, sắp tái giá, không còn liên quan gì đến Lưu Đông Khải nữa. Chiều hôm đó, khi bảo mẫu cho chim ăn, con chim phượng nhỏ trong lồng bỗng bay vụt ra ngoài, lao thẳng về phía trang viên bên cạnh. Đúng là nghịch ngợm. Lâm Yên khoác thêm áo choàng mỏng, thay dép, đi theo để tìm chim phượng nhỏ. Trong trang viên chỉ có lão quản gia đang quét sân. Nghe nói, Mẫn Hành Châu vừa mới ra ngoài, lão quản gia đang thu dọn mẩu thuốc lá bị dập một nửa. Con chim phượng nhỏ của tôi bay sang bên này, bác có thấy nó không? Lâm Yên hỏi. Ông lão nghĩ ngợi rồi đáp, chắc nó bay ra rừng sau rồi. Lâm Yên men theo hướng tay ông chỉ, đi vào tìm, cuối cùng cũng tìm thấy. Nhưng chim phượng nhỏ vốn ham tự do, làm sao dễ dàng để cô bắt lại? Đúng là nghịch ngợm, có cần trói lại bằng dây xích không đây? Lâm Yên vừa cằn nhằn vừa đuổi theo. Bảo vệ trong trang viên cũng cầm lưới tới hỗ trợ. Cả nhóm người đuổi theo chim phượng nhỏ khắp khu rừng. Chim phượng nhỏ hoảng sợ, bay cao hơn, cuối cùng len qua một ô cửa sổ, chui thẳng vào biệt thự rộng lớn của trang viên. Lâm Yên trèo lên lầu, tức đến phồng má, vừa thở hổn hển vừa bực mình. Em không chịu về nhà, vậy thì đừng trách chị bỏ mặc em. Không tìm thấy chim phượng đâu. Lâm Yên đẩy cửa phòng ngủ của Mẫn Hành Châu ra. Căn phòng vẫn là phong cách đen trắng quen thuộc. Trên tay vịn ghế sofa còn vắt chiếc sơ mi trắng và áo vest ngoài. Mấy tập tài liệu cùng laptop cũng để ngổn ngang đó. Lão quản gia theo sát phía sau, nhỏ giọng giải thích, thất gia có trở về lúc rạng sáng, tôi chưa kịp gọi người đến dọn dẹp. Lâm Yên tiện tay nhặt chiếc sơ mi trắng lên, chợt ngửi thấy mùi nước hoa xa lạ. Ở cổ tay áo, hình như còn vương lại vết son môi. Cô lặng lẽ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên vết son đỏ ấy, ngắm nhìn rất lâu. Có lẽ, Mẫn Hành Châu vốn dĩ không hợp với màu trắng, vì màu trắng quá dễ dàng bị những dấu vết của người khác làm vấy bẩn. Lâm Yên đặt áo sơ mi vào tay lão quản gia, nhẹ giọng nói, vứt đi đi, đổi cho anh ấy áo sơ mi màu đen nhé. Anh ấy không hợp với trắng. Lão quản gia tuy không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn kính cẩn gật đầu làm theo. Cách chương.